Chương 3061, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Kim biến chiến thần hai mắt mãnh liệt, sát khí dạt dào, không có chút nào nhượng bộ chi ý, lạnh lùng nói ra, ta tất thành tổ, người nào ngăn ta, chết. Quang minh thánh viện cũng là như thế, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên, tại kim biến chiến thần vừa dứt lời xong thời điểm, trên bầu trời giáng xuống từng luồng cột sáng, mỗi một cổ quang trụ đều là sáng như tuyết. Khi từng luồng quang trụ này bỏ ra thời điểm, quang minh rọi khắp nơi, từng cái vòng sáng hiện ra tại nơi đó, mỗi một cổ quang trụ chỗ hiển hiện vòng sáng, tựa như là mở ra cái này đến cái khác quang minh thế giới. Trong vòng sáng, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, từng nhánh đội ngũ giống như từ trên trời giáng xuống, bị đầu nhập vào trong vòng sáng. Trong thời gian ngắn ngủi, trăm ngàn cái vòng sáng bao vây toàn bộ bầu trời, trăm ngàn chi đội ngũ lập tức bị ném đến tinh cầu này trên không. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên quân vạn mã hợp thành, thần thánh quang mang lập tức chiếu sáng toàn bộ thế giới, quang minh che mất toàn bộ chiến trường. Ở thời điểm này, một chi trăm vạn đại quân quang minh quân đoàn xuất hiện, trong quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ đều mặc lấy sáng như tuyết quang minh khải giáp, trên người bọn họ thánh quang phun ra nuốt vào, thần thánh không gì sánh được, bọn hắn tựa như là từ trên trời giáng xuống thần thánh quân đoàn. Như vậy một chi trăm vạn đại quân quang minh quân đoàn, vừa xuất hiện thời điểm, không chỉ có là khí thôn sơn hà, mà lại bọn hắn lực lượng ánh sáng lập tức khóa chặt toàn bộ thế giới, bất kỳ cái gì hắc ám, bất kỳ cái gì tà ác, đều sẽ nhận lực lượng ánh sáng trừng phạt. Ở thời điểm này, trên bầu trời đã phù trắng, tự hồ nơi đó chính là quang minh thiên quốc chỗ, hơn nữa còn có lôi điện chớp động, lúc nào cũng có thể hạ xuống quang minh thiên quốc phán quyết. Cái này, này chỗ nào tới quân đoàn, nhìn thấy nhiều như thế quang minh chiến sĩ, trong lúc nhất thời. Để không ít người thấy choáng mắt, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem, chi quân đoàn này, tất cả mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quang minh quân đoàn, đây là quang minh thánh viện quân đoàn. Có lão tổ nói ra, cũng có tóc trắng xóa nguyên lão, nhìn như thế một chi quân đoàn đằng sau, hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói ra, má ơi, đây là điên rồi sao? Bao nhiêu năm, quang minh quân đoàn không có xuất hiện qua, bây giờ lại xông ra, cái này, cái này. Cái này quá bất hợp lý đi. Quang minh thánh viện, hắn, bọn hắn có quân đoàn sao? Nghe được lời như vậy, có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có tu sĩ không khỏi thấp giọng nói ra, quang minh thánh viện, hắn, bọn hắn không phải học đường sao? Tại sao có thể có quân đoàn đâu? Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng quang minh thánh viện chính là học viện đơn giản như vậy? Có lão tổ lắc đầu, nói ra, quang minh thánh viện là khổng lồ cỡ nào đạo thống? Có được để người trong thiên hạ thèm nhỏ nước giải tịnh thổ thánh địa, có được vô số quặng mỏ, dược điền, tài nguyên nhiều, tại tiên thống giới đó là có thế danh liệt tiền mâu. Nếu như bọn hắn cũng không đủ lực lượng, sớm đã bị người cướp sạch, kiểu nói này, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, lời này cũng là 10 phần có đạo lý, thử nghĩ một chút, quang minh thánh viện có bao nhiêu tài nguyên, chính là trong thánh sơn những thánh quả thánh thú kia. Cũng không biết để bao nhiêu đạo thống cường giả thèm nhỏ nước giải. Nếu như nói, Quang Minh Thánh Viện thật không có lực lượng bảo vệ mình, chỉ sợ Quang Minh Thánh Viện tất cả tài nguyên, sớm đã bị người cướp sạch, sớm đã bị người dọn đi rồi. Quang Minh Thánh Viện Quang Minh quân đoàn lịch sử rất đã lâu, chỉ bất quá, rất ít xuất thế mà thôi, bởi vì Quang Minh Thánh Viện một mực ở vào trung lập tư thái, không cuốn vào bất kỳ đạo thống nào chi tranh, cho nên thế nhân có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy Quang Minh Thánh Viện Quang Minh quân đoàn. Lúc này có lão tổ là vãn bối giải thích, nghe được lời như vậy đằng sau, này mới khiến rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đầu sư thú đạp đến, ngồi ở phía trên chính là Quang Minh Thánh Viện Thánh Đốc Đại Nhân. Nghe, có người muốn diệt ta Quang Minh Thánh Viện, lúc này, Thánh Đốc Đại Nhân quát khẽ một tiếng, kêu to nói ra, hôm nay, ta Quang Minh Thánh Viện, tất trừ ma vệ đạo. Nói xong, Thánh Đốc Đại Nhân lấy ra một cái kèn lệnh này phi thường phong cách cổ xưa. Không biết là sừng gì chỗ rèn luyện mà thành, Thánh Đốc Đạo Huynh, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, nhìn thấy Thánh Đốc Đại Nhân lấy ra kèn lệnh này thời điểm, vốn là cùng thần nhãn lão quân giết đến ngươi chết ta sống Thái Dương cùng thần giật mình kêu lên, lập tức nhảy ra chiến trường, hét lớn, đừng cho hắn thổi kèn lệnh, nhìn thấy Thánh Đốc Đại Nhân lấy ra kèn lệnh, kim biến thần đình không ít lão tổ sắc mặt đại biến, lập tức hướng kim biến chiến thần quát to một tiếng, nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ. Ô, trong lúc nhất thời, kèn lệnh thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, trong chớp mắt này, kèn lệnh thanh âm từ trong thiên khư truyền vào tiên thống giới mỗi một hẻo lánh. Oanh, oanh, oanh, tại kèn lệnh thanh âm vang lên đằng sau không bao lâu, chỉ gặp từng đạo quang minh thần trụ bắn ra trên bầu trời. Trên bầu trời hiện lên vòng sáng này đến vòng sáng khác. Phanh, trời đất quay cuồng, một chi cùng thú quân đoàn bị ném đưa đến trong vòng sáng. Đây là một chi mãn thú quân đoàn, không có người thấy chi mãn thú quân đoàn này. Khi chi quân đoàn này thời điểm xuất hiện, thú khí bàn bạc. Vạn thú quân vương lĩnh vạn thú mãn quân trợ trận. Một cái trên thân treo xương thú vương giả xuất hiện, trăm vạn đại quân liền trận liệt ở phía sau hắn. Oanh, oanh, oanh, từng chiếc chiến thuyền xuất hiện ở trong vòng sáng. Ở trong chiến hạm đứng đấy một vị áo tím đại bào lão nhân, trầm giọng nói ra, Diêu Quang đạo thống Diêu Quang đại quân thụ trợ Quang Minh Thánh Viện, phanh, phanh, phanh. Từng tiếng lay động thiên địa thanh âm vang lên, trong vòng sáng bị ném hiện từng tôn cự nhân này như là từng tòa sơn phong một dạng, có một tôn cự nhân hoàng quát to, ai đối địch với Quang Minh Thánh Viện, chính là cùng ta tái ngoại thiên vương làm khó dễ. Ông, thần kiếm hoành thiên, một vị kiếm thần bao trùm vạn vực. Thân ở, chính là kiếm quốc tại, sau lưng có 10 vạn kiếm khách, kiếm thần trầm giọng nói ra, độc đạo kiếm thần ở đây, hộ đạo Quang Minh Thánh Viện. Trong lúc nhất thời, thiên quân vạn mã bị ném đưa đến bầu trời, một chi lại một chi quân đoàn xuất hiện, mỗi một chi quân đoàn đều không yếu, thậm chí có thể địch nổi tại rất nhiều đạo thống. Má ơi, nơi nào đến nhiều như vậy quân đoàn? Nhìn thấy toàn bộ thiên địa bị như thế từng nhánh quân đoàn bao đoàn ở. Thoáng một cái làm cho tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, đây, Quang Minh Thánh Viện viện quân. Có lão tổ nhìn thấy một màn này, đều hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây cũng chính là Quang Minh Thánh Viện cường đại địa phương. Trăm ngàn vạn năm, Quang Minh Thánh Viện ra bao nhiêu kiệt xuất học sinh. Có trường tồn thấp giọng nói ra, nội tình như vậy, không phải ai đều có thể có, vì cái gì nhiều như vậy quân đoàn nguyện ý trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Nhìn thấy nhiều như thế quân đoàn xuất hiện. Có tu sĩ tuổi trẻ đều tê cả da đầu, bởi vì đại ân. Có một vị lão tổ chậm chậm nói ra, tỉ như nói, vạn thú quân vương, hắn chính là một đầu lang yêu thành đạo, không có tông môn đạo thống thu hắn làm đồ, hắn lại bái nhập Quang Minh Thánh Viện, trở thành Quang Minh Thánh Viện kiệt xuất nhất học sinh, tu luyện một thân vô song công pháp, lại như tái ngoại thiên vương, từng là bị ném vứt bỏ cô nhi, bị Quang Minh Thánh Viện thu dưỡng, cuối cùng trở thành một tôn vô địch cự nhân vương. Lại như độc đạo kiếm thần, hắn chỉ bất quá xuất thân từ nhà tiều phu, lại có cơ hội bái nhập Quang Minh Thánh Viện tu đạo, trở thành vô song kiếm thần. Thử nghĩ một chút, Quang Minh Thánh Viện, nó cũng không chỉ là một cái học viện, đây chính là một cái đạo thống, có trăm ngàn vạn cái học viện, trăm ngàn vạn năm đến nay, đi ra học sinh đếm mãi không hết, ra bao nhiêu nhân kiệt. Nói đến đây, vị lão tổ này dừng một chút, chậm chậm nói ra, bao nhiêu Quang Minh Thánh Viện đi ra học sinh. Đều sẽ đội ơn tại Quang Minh Thánh Viện, Quang Minh Thánh Viện cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tận sức mọn. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người đều không khỏi sững sờ ngốc, trăm ngàn vạn năm đến nay, Quang Minh Thánh Viện thu qua học sinh đếm mãi không hết, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả học sinh cũng đều có thể hưởng thụ được Quang Minh Thánh Viện tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, Quang Minh Thánh Viện cũng không có yêu cầu cái nào học sinh cả một đời muốn vì Quang Minh Thánh Viện hiệu trung. Đãi ngộ như vậy, đối với một chút vô địch thiên tài mà nói, hoặc là không có cái gì, nhưng là, đối với những học sinh bình dân xuất thân kia mà nói, lại thế nào không phải mang ơn đâu. Nhìn thấy ngàn vạn quân đoàn này, không biết có bao nhiêu người lập tức đều choáng tại chỗ. Tất cả mọi người không biết Quang Minh Thánh Viện có nhiều như vậy quân đoàn, có được cường đại như vậy nội tình. Tại trong lòng rất nhiều người, Quang Minh Thánh Viện đây chẳng qua là một cái lấy học viện làm chủ đạo thống mà thôi, nhưng là, hôm nay... Lại hoàn toàn thay đổi mọi người đối với Quang Minh Thánh Viện ấn tượng, đây là đâm đến tổ ong vò vẽ. Nhìn thấy Quang Minh Thánh Viện nhiều như vậy viện quân, không ít lão tổ đều sắc mặt trắng bệch. Oanh, oanh, oanh lúc này, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, những quân đoàn đến đây trợ giúp này đều theo Quang Minh quân đoàn hướng kim biến thần đình đại quân vây quanh đi qua. Đại tai nạn muốn tới, cái này coi như là làm một lần làm nóng người điều khiển. Lúc này, Thánh Đốc Đại Nhân tự mình chỉ huy quân đoàn. Đối với kim biến thần đình quân đoàn tiến hành bọc đánh, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, các vị đạo hữu, chúng ta kim biến thần đình đối với Quang Minh Thánh Viện không có bất kỳ cái gì bất kính, không có chút nào bất kính. Lần này, đem kim biến thần đình tất cả lão tổ đều dọa mộng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều ngừng lại, kim biến thần đình quân đoàn lập tức lui lại, một lần nữa chỉnh lý đội hình, Oanh, tại thời khắc này, từng tòa cổ điện bay tới, xuất hiện ở trên bầu trời, từng cái thân ảnh hiển hiện, có từng cái thân ảnh già nua xuất hiện tại trong cổ điện, khí tức tuyên cổ, nếu muốn diệt kim biến thần đình, tiên ma đạo thống tính một phần. Lúc này, một cái êm tai mà khiêu gợi thanh âm vang lên, một cái mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện tại trong cổ điện, Trường Sinh Điện Hoàng, nhìn thấy vị này gợi cảm mà hoàng trụ nữ tử, có người mười phần giật mình, tiên ma đạo thống làm sao cũng tới, ngay cả Trường Sinh Điện nhiều như vậy ẩn lão đều xuất thế, đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, ngay cả lão tổ cấp bậc nhân vật đều làm không rõ ràng, rất nhiều người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bởi vì tiên ma đạo thống Trường Sinh Điện rất ít xuất hiện qua, từng có người nói qua, Trường Sinh Điện có rất nhiều Trường Sinh lão tổ, nhưng là, những Trường Sinh lão tổ này đều là không xuất thế, nhưng, hiện tại những Trường Sinh lão tổ này đều xông ra, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.